Triệu hồi Van Hock có hiệu quả ghê gớm hơn lên sức mạnh của đội quân Undead hơn là sử dụng phép thuật. Team dịch, đéo cần tên, Translator, Mắm, Editor, Marco, Cách Trương.